Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2010. Tôi không biết là ở đây vị nào hồi sáng đã có mặt ở chùa Hoa Nghiêm. Được mấy vị có mặt ở Hoa Nghiêm nhỉ? 1, 2, 3. May mắn làm sao là chiều nay số người mới rất là đông. Bằng không thì tôi cứ lặp lại những điều tôi nói là cũ sĩ thì nó rất là kỳ. Thưa các vị, là hôm nay theo thông lệ là chùa chúng ta có một lễ sám hối. Thế nhưng mà rồi ông đi vắng. Cách đây mấy hôm ông nói là thầy Phước Tịnh còn ở lại đây không. Tôi nói dạ bạch ông, con còn ở đây. Ông nói thôi thì sinh hoạt với các Phật tử cho vui. Thế rồi mình vâng lời ôn dài, hôm nay có một buổi nói chuyện với các vị. Cho đúng ra thì trong chương trình ban tổ chức sắp xếp thì chiều nay không có nói chuyện ở đây. Tức là tôi có mặt ở Hoa Nghiêm cho tới 4 giờ. Sau đó về đây thì chắc nằm dùi ra thôi chứ không có nói chuyện. Và thưa các vị, sám hối là một cái pháp hành có mặt bình thường trong các già lam tự viện. Và cái điều mình hỏi với nhau đó là thế này: cái năng lực của sám hối có ích lợi thật sự hay không, và tại sao ta sám hối? Tôi nghĩ những cái điều thông thường trong đạo Phật như thế này thì đôi khi các vị đã nghe quý ông quý thầy giải thích rất là nhiều lần. Tuy nhiên có một vài câu mà mình nhắc tới đây để chúng ta ôn lại một chút về những cái điều quan trọng khi chúng ta sám hối thôi. Đó là kinh Pháp Cú hay là trong Đại Tập Kinh gì có mấy câu thôi: giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Ví như trăm kiếp nghìn đời, cái nghiệp của chúng ta làm không có mất. Một khi nhân duyên quả báo nó hội họp lại đủ, thế thì chúng ta nhận lại cái quả báo mình đã gây nên, nhận lại cái nghiệp mình đã gây. Nghiệp đó nó đi ra từ thân các vị, từ miệng các vị, hoặc từ tâm thức của các vị. Thế nhưng mà không có gì mất đi cả. Cái gì mình gây thì mình sẽ thọ nhận lại. Có thể mất nhiều năm, có thể mất một đời này. Và trong Pháp Cú coi câu chuyện này mình kể để cho các vị ghê sợ cái năng lực của nghiệp nó dắt dẫn người ta. Có một vị sư kia tỉnh cư ở một vùng thôn xóm vắng. Chiều ấy ông nghĩ rằng cái mảnh ca sa của mình nó bạc màu, cần phải nhuộm lại. Thế rồi ông lấy vỏ cây, rễ cây, những loại có thể tạo thành màu ngoại sắc cho mảnh y. Ông nấu lên và ông bỏ mảnh y vô. Và cái việc rất là kỳ lạ xảy ra đó là khi ông nấu cái nồi y ông nhuộm thì nó lại bốc cái mùi thịt bò nó rất là nồng. Và nhân duyên nó cũng đến thêm một cái điều kỳ lạ nữa là ông thôn trưởng ông mất con bò. Ông đi kiếm rung rủi đúng cái lúc mà cái nồi y đang sôi lình bình và cái mảnh y nó đang nổi lình bình ở trong cái nồi y như là những cái miếng thịt bò. Thế rồi thôn trưởng nhà ta nắm cổ vị sư nói: quá ra ông là cái kẻ tu hành dối láo. Tu hành mà ăn trộm bò của tôi, đó là tội thứ nhất. Tội thứ hai, giết nó nấu thịt giữa ban ngày ban mặt thế này, thế thì còn nghĩa lý gì? Thế là lôi cổ vị sư kia em về làng nhốt lại. Và nhốt ông vài ba tháng và không biết phải xử lý làm sao. Do vì ba hôm sau thì con bò nó lại đi về. Rồi lỡ bắt người ta rồi, nhất là ông thầy tu bây giờ nói lý do gì để thả đây? Tôi lỡ bắt ông bây giờ tôi thả ư? Thế thì nhà vua hoặc là quan trên trừng trị cho thì chết. Thế cho nên không biết làm sao, đành giải ông sư tới Linh Quang. Nói là ông này ăn trộm bò của tôi bắt được. Mà nhờ bò tôi nó về là tôi không biết phải xử lý thế nào, xin nhờ quan giúp. Quan đầu tỉnh ấy, chuyện này ta cũng không thể biết, thôi giải lên nhà vua. Và cái chuyện nó nhỏ xíu như cọng tóc ấy vậy mà ông sư nọ lang thang từ nhà quê lên tới tỉnh, rồi từ tỉnh lên tới DC luôn, trung ương của quốc gia luôn. Và thưa các vị, việc của nhà quan mà ở cấp dưới thì người ta còn bận tâm đến những việc nhỏ nhoi, chứ còn lên tới trung ương cấp vua chúa thì những việc đó người ta đâu bận việc, thế là bỏ quên luôn 7 năm như vậy. Và cho tới một hôm, đệ tử của vị sư kia là những vị tu hành đi hoằng quá từ phương xa, những bậc thầy rất là đạo hạnh, nhớ thầy cho nên họ hẹn nhau được về thăm. Và khi về đến nơi thì nghe ra là thầy mình đã bị nhốt tù ở trên kinh đô mất tới 7 năm rồi. Thế là cả một nhóm môn đồ đệ tử rất là lớn của ngài, họ mới đâm đơn khiếu kiện với nhà vua. Và thưa các vị, khi thưa lên tới nhà vua thì nhà vua rất là kinh hoảng, nhà vua nó chết rồi. Các bậc thầy này đó là những vị đạo sư đạo hạnh nổi tiếng ở trong quốc gia, đã giúp cho thần dân an cư lạc nghiệp, đem lại cái nền bình trị cho quốc gia. Ơn của các thầy đệ tử của sư thì ta đã mang lớn, ta đã cúi đầu đảnh lễ. Rồi giờ thầy của những vị thầy của chúng ta mà bị nhốt tù tới 7 năm, thế thì còn ra làm sao nữa. Thả ông ra rồi lại xuống dưới chân ông xin sám hối và nói: chúng con thật là vô cùng lầm lỗi, con sẽ sai quân lính về làng tróc đã những người đã bắt ngài để trừng trị họ cho nó đúng phép. Vị sư kia nói: không, ông có biết không, ta chờ đợi những ngày này, bây giờ ngày này đã đến và đã ra đi, cho nên ta rất vui mừng. Ông đừng trách cứ gì ông thôn trưởng và cả làng xóm kia nữa cả, do vì trong quá khứ ta đã từng gây một ác nghiệp mà mất đi tới nhiều kiếp, kiếp này mới hội ngộ lại. Kiếp đó ta làm một tên ăn trộm bò, sang trộm con bò của bà lão kia, và khi dẫn bò đi thì ta bị chủ nhà rượt đuổi cấp bách quá, cho nên ta buộc đại trong cửa nhà của một người, và sau đó ta lẻn đi mất. Và khi quan làng đến thì họ thấy chứng tích rành rành là con bò này cột tại nhà bà lão này, cho nên họ tới họ bắt bà, họ nhốt 7 ngày. Và sau đó thì họ kiếm ra là ta là kẻ trộm, chứ bà này không dính dáng chi, thế thì họ thả bà về. Nhà vua có biết không, 7 ngày bị cái nỗi thù hận của người kia do ta vu oan giá họa vào đầu của họ, mà cái quả ác ta phải thọ nhận lại là 7 năm trong chốn lâu luôn, bị hàm quan tới 7 năm. Cho nên nhà vua thôi đừng có trừng trị cái người nông dân kia mà làm chi, nghiệp của ta tới đây đã xong, và xin cảm ơn bệ hạ. Và ông vẫy tay chào môn đồ đệ tử, rồi ông xếp chân yên bình ngồi trước già nhập niết bàn luôn, thưa các vị. Điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết là thưa đại chúng, là có khi tu chứng thánh quả A La Hán rồi, ngài có thể ra đi tự tại, thế mà vẫn phải trả cho xong cái nghiệp đã gây trong quá khứ rồi mới thanh thản ra đi. Và chúng ta cũng nhớ là chuyện Đức Thế Tôn trong quá khứ, cuối đời ngài Tỳ Lưu Ly Vương rất là căm phẫn dòng họ Thích Ca, cho nên dẫn quân về muốn tàn sát cả kinh đô Ca Tỳ La Vệ. Và thưa các vị, Thế Tôn biết sự việc đó cho nên ngài đi ra ngài cản đường. Ngài nói: này Tỳ Lưu Ly Vương, dù sao ngươi cũng là con cháu dòng họ Thích, dù rằng không phải con huyết nhục, thế nhưng mà ngươi đã được dòng họ Thích cưu mang gả mẹ ngươi cho nhà vua A Xà Thế để sinh ra ngươi, thế thì ngươi phải mang ơn chứ, cớ gì mà ngươi thù hận đến nỗi ngươi dẫn quân về để giết dòng họ Thích như vậy. Thế rồi Tỳ Lưu Ly Vương thấy Đức Thế Tôn cản trở, cho nên ông là dẫn quân về lần thứ nhất. Lần thứ hai ông trảy quân đi, cũng tính là sang bằng thành Ca Tỳ La Vệ. Thế rồi Đức Thích Tôn vì thương dòng họ Thích cho nên cũng chặn đường, nói là: Tỳ Lưu Ly Vương, ông hãy nghĩ chút tình xưa, đừng có mang quân về tàn sát dòng họ Thích. Thế rồi lần thứ ba Thế Tôn cũng cản đường, và Tỳ Lưu Ly Vương lần thứ tư dẫn quân đi. Và Thế Tôn nói rằng là nghiệp của dòng họ Thích đến lúc phải trả, cho nên ta không thể cứu được. Và thưa các vị, đệ tử lớn của Đức Thế Tôn là một Kiền Liên, là một vị thần thông lỗi lạc. Ông nhắm mắt là có thể từ cảnh giới của nhân gian, bước lên tới thiên cung. Ông vô bạch với Đức Thế Tôn, nói giờ bạch Đức Thế Tôn, ngài nỡ nào ngồi nhìn cả dòng họ Thích Ca bị Tỳ Lưu Ly Vương giết sao? Thế Tôn nói: nghiệp quả nan đào, Mục Liên ơi, nghiệp đến phải trả thôi, ta không cứu được. Mục Liên nói vậy: bạch Thế Tôn, con xin cứu. Thế rồi ngài bưng cái bình bá, thưa các vị là ngài thu hết dòng họ Thích vào trong cái bình bá kia, ngài đem cất một nơi trên núi Hy Mã Lạp Sơn. Ngài nghĩ rằng với năng lực thần thông như thế thì ngài cứu hết dòng họ Thích, và Tỳ Lưu Ly Vương dẫn quân vô Ca Tỳ La Vệ thì không có ai, chỉ còn duy nhất có một mình Mahanam thôi, tức là người thay cho hoàng tộc của Sakya trong non đế đô. Ông bắt Mahanam nhận nước chết, và tất cả những người kia thì Mục Kiền Liên đã đem cất ở nơi một núi vắng. Và khi Tỳ Lưu Ly Vương mang quân trở về lại quốc gia thì Mục Kiền Liên mới bưng cái bình bá đã di chuyển dòng họ Thích đi nơi khác để cứu. Thì thưa các vị, tới chừng đem bá xuống thả ra thì toàn bộ những người họ Thích kia đều biến thành máu cả, tức là đều chết hết cả. Thế Tôn nói: ông có thấy không, nghiệp quả đến rồi, ông có tránh được. Dù thần thông ông có thể làm nghiêng trời lệch đất, thế nhưng mà một khi nghiệp ác đến rồi, người ta không thể trốn được nào được cả. Do vậy thưa các vị, trong sinh hoạt của Già Lam Tự Viện từ quá khứ cho tới hôm nay, Đức Thế Tôn có một pháp chế là chư tỳ kheo hoặc là các Phật tử có thể sám hối những lỗi lầm mình đã gây trong quá khứ. Và kỳ thực mỗi người chúng ta sinh ra giữa cuộc đời này, trong kinh sám hối Đức Thế Tôn nói là nếu tội của chúng ta mà nó là một loại hữu vi pháp, tức là nó có hình thể sắc chất có thể đong đo cân đếm được, thì thưa các vị, nó lớn bằng không gian mênh mông này. Do vì tội chúng ta nó vô hình cho nên mình không thấy, nhưng mà kỳ thực thưa đại chúng là các vị khởi ý là đã tạo nghiệp, các vị nói một lời là đã tạo nghiệp, các vị làm một việc là đã có nghiệp. Có điều hai loại nghiệp lành là dữ. Nếu người ta thông minh một đời thì thiện nghiệp nó đầy, bỏ lên cân, cái nào nặng hơn thế thì nó làm trung hòa, nó giải trừ được những loại nghiệp chúng ta đã tạo. Thế thôi. Thế cho nên thưa đại chúng là pháp chế của Đức Thế Tôn dạy người đệ tử Phật, mỗi nửa tháng thì chúng ta có thể đối trước thập phương Như Lai, lại Phật sám hối, thiền định sám hối, niệm Phật sám hối, dùng tuệ giác quán chiếu để sám hối. Đó là cái pháp chế rất là bình thường trong mỗi nửa tháng mà các Già Lam Tự Viện đều thực tập. Đó là ý thứ nhất. Mình thưa đây các vị thấy là nghiệp là một cái gì rất là khó tránh. Và cái thứ hai thưa các vị, tất nhiên nghiệp nó rất khác biệt với định mạng vô cùng. Định mạng có nghĩa là gì? Cái quan niệm của đời sống bình thường, định mạng có nghĩa là cái số của chúng ta nghèo thì nó cứ nghèo, giàu thì nó cứ giàu, con vua thì được làm vua, con sải ở chuồng thì cứ quét lá đà kiếm ăn thôi, chứ không thể làm gì hơn được. Câu nói đó là câu nói dân gian, nhưng mà kỳ thực không phải như thế. Nghiệp là một cái loại năng lực vận hành từ bên trong tâm thức các vị, đằng đằng nó thiệt mà nó cũng giả. Nó có khả năng đọa đài các vị, nhưng các vị cũng có khả năng chuyển được nghiệp, cho nên gọi nó là nghiệp. Nó khác với định mạng là như vậy. Định mạng, số mạng có nghĩa là người ta buông trôi cuộc đời họ theo cái dòng chảy, không thể cải sửa được. Thế nhưng mà đối với nhà Phật, nghiệp là cái gì nó di động, nó đổi thay, nó có thể tiêu mòn, ta có thể làm cho nó bốc khói bay đi được, cho nên gọi nó là nghiệp. Cái ý rất quan trọng là nghiệp là một loại năng lượng tâm thức vận hành, ta có thể thay đổi nó được. Người ta nói một câu mà chúng ta nghe nó rất là triết lý nhưng mà rất là đúng, nó là gì? Anh suy nghĩ cái điều đó một lần thì anh có thể làm được việc đó, anh làm việc đó ba lần thì nó trở thành thói quen, và khi anh làm cái việc đó trở thành thói quen thì tự nhiên nó là cái tính cách của anh, là cái con người của anh. Rồi khi nó đã trở thành cái tính cách và con người của anh, thì số phận của anh cũng đi theo như vậy. Hay người ta nói một cách khác dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn nó nữa là gieo ý thức thì gặt được hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt cái tính cách, và gieo cái tính cách thì gặt cái số phận của chúng ta. Có nghĩa là mình suy nghĩ điều đó thì mình sẽ làm điều đó, mình làm điều đó thì mình sẽ có khả năng tái lập nó nhiều lần. Rồi khi các vị tái lập nó nhiều lần trong đời sống các vị thì nó đã trở thành cái tính cách của các vị, con người của các vị. Cái nói năng hành xử của các vị sẽ biểu hiện như cái điều các vị suy nghĩ ban đầu. Và khi mình để cho cái điều đó nó vận hành liên tục thế thì thưa các vị, số phận mình sẽ gặp những cái điều mình đã suy nghĩ thôi. Thế cho nên mình chia sẻ với các vị đôi điều nhân cái ngày lễ sám hối hôm nay. Cái điều thứ nhất là nghiệp thức nó vận hành. Mình rằng nó vô hình thưa các vị, nhưng mà nó vận hành trong nhân gian này, từ nhiên giới cho đến nhân giới, từ cái chiều rộng của quốc gia xã hội cho đến cái chiều hẹp ngay nơi thân tâm của các vị, đều do nghiệp nó vận hành cả. Điều thứ nhất chúng ta đi vô cái bài học đó là nghiệp vận hành. Có hai loại, thưa đại chúng, là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Thế nào là cộng nghiệp và thế nào là biệt nghiệp? Ví dụ như mình mang thân phận con người, cùng là con người như nhau, gọi đó là cộng nghiệp. Rồi trong những cái cộng nghiệp lớn là loài người, nó có một cái cộng nghiệp trung tính ở phía giữa nữa là cộng nghiệp của người Việt, cộng nghiệp của người Mỹ, cộng nghiệp của người Phi Châu, rất là khác, có phải không? Tức là chúng ta là một con người cho nên ta thở khí trời, ta ăn thức ăn của loài người, ta suy nghĩ theo cái tính cách của con người, ta hưởng cái nền văn minh của một loài người, ta có cái tuổi thọ chênh lệch gần nhau, đó là cộng nghiệp của loài người. Còn nếu các vị sinh ra là một loài động vật như là cào cào, châu chấu, hoặc mình sinh ra thành một động vật gần gũi dễ thương nhất của loài người là con chó đi, thế thì mình có cái nghiệp chung như mọi con chó khác. Có nghĩa là gì? Một tuổi của loài người được tính với loài chó là 7 tuổi, có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng là cộng nghiệp là từng thể loại riêng, gọi đó là cộng nghiệp. Còn nếu chúng ta đi sâu vào tinh thần kinh văn thì thưa các vị, cộng nghiệp của một loài ngạ quỷ thì nó thấy nước, nó là lửa, khát vô cùng, đói vô cùng nhưng mà ăn không được. Khát thì khát nhưng mà nước ta uống được, nhưng mà đối với ngạ quỷ thì nước là lửa. Đối với chư thiên thì cái nghiệp của họ rất lành thiện cho nên nước là lưu ly, là bạch ngọc. Đối với loài thủy tộc như cá, nó sinh với nước thì nghiệp của nó nhìn nước là cái chi của nó vậy. Này là nhà cửa, này là không khí nó thở, này là thức ăn của nó, này là nơi nó dạo chơi, có phải không? Loài người thì thưa các vị không thể bay du hành trong không gian được, nhưng mà chư thiên thì họ thấy không gian này rất là bình thường, họ đi du hành từ hành tinh này tới hành tinh khác trong một nháy mắt. Thế thì cộng nghiệp lớn đó là cùng một thể loại, đó là cộng nghiệp. Nhỏ hơn là cùng một con người, một quốc gia, đó là cái cộng nghiệp chung của một quốc gia. Thế nhưng mà trong một quốc gia loạn lạc, đau thương, chiến tranh, hoạn họa, nó có từng cái nghiệp của con người riêng, có hay không? Thưa các vị là trên chiến trường bom đạn nó rơi đì đùng, thế nhưng mà dường như đạn nó tìm người, chứ người làm sao tránh được đạn. Ta có thể hình dung được là cái thời chiến tranh rất là khốc liệt. Có những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, tôi có một người bạn nó xuất gia, họ nói mình mới biết thôi. Anh nói thưa thầy, trong đời binh nghiệp của con, từ là một sĩ quan phi công cho tới bị rớt xuống làm một sĩ quan bộ binh và điều binh đi đến những vùng chiến trận, mà con có cái đặc biệt là đến bất cứ nơi đâu con chưa bao giờ đào hầm để trốn đạn cả. Đệ tử con, tức là mấy thằng lính đó, nó đào hố đào hầm chuyện của nó, nhưng mà đến nơi là con phải kêu nó căng cái chiếc võng ra rồi con nằm đu đưa trên đó mà chưa hề có viên đạn nào bén mảng tới con. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nơi chiến trường nào mà cực kỳ khốc liệt khi họ điều quân, điều đại đội của con đến, tự nhiên dùng đó địch quân chống mắt, không còn bóng dáng một tên nào cả. Rồi tôi hỏi chứ lý do gì mà anh đến đâu đạn im súng lặng như vậy? Anh nói bạch thầy, từ ngày 18 tuổi cho tới lúc con đi quân đội học ra trường Đà Lạt cho tới ngày con giải ngũ, con liên tục tụng Lăng Nghiêm thôi thưa thầy, tụng chú Lăng Nghiêm thôi. Và trên chiến trường con đi là nơi nào con đặt chân là nơi đó im tiếng súng, và lính của con chưa có một tên nào mà bị thương vong gì cả. Và thưa các vị, cứ lừng lững đi ngang qua những cái khó khăn, dù rằng hoàn cảnh chiến tranh dầu sôi lửa bỏng như thế, nhưng mà có những con người cái thiện nghiệp của họ lớn vô cùng, cho nên đạn tránh họ. Và rồi chuyện gần hơn nữa mình kể ra để cho các vị thấy trong cái cộng nghiệp nó có cái việc gì. Năm 82, lúc đó mình làm trụ trì, chưa làm trụ trì ở chùa Quán Âm Đà Lạt. Một hôm mình đang vô phân cho cà phê, hoa hồng, cho táo ở trong vườn chùa, mình rất là kinh ngạc, mình thấy có một ông cụ lớn tuổi chừng chắc chừng 80 và hai bà cụ cũng sắp xỉ tuổi đó đang đi dạo quanh cái bờ hồ Xuân Hương này. Mình chiêm ngưỡng họ như chiêm ngưỡng những vị tiên từ trên thiên giới xuống nhân gian, tóc trắng đẹp phất phơ, mặt hồng hào tươi bưởi. Và mình ra hỏi chứ thưa các cụ ở đâu đến? Nói chúng tôi ở Hà Nội mới vô. Mình kinh ngạc, mình hỏi chứ những năm khốc liệt của chiến tranh B-52 dội tan nát, thậm chí là bệnh viện Bạch Mai cũng bị sập một góc, thế rồi các cụ có di tản không? Và từ ngoài đó người ta gọi cái từ là gì? Sơ tán không? Có nếm cái mùi khổ đau vào những năm cải cách ruộng đất không? Có bị khó khăn vào những năm cách mạng văn hóa không? Vân vân, hỏi mùa lọt dài. Các cụ nói chừng như những cái điều khó khăn của xã hội nó không bao giờ đến với gia đình của chúng tôi. Chúng tôi sống bình yên như thế thôi, chưa thiếu cơm ăn, chưa thiếu áo mặc. Và anh thấy đó, mình làm thầy tu, nhưng các cụ đó thì không biết là thầy tu hay là không thầy tu gì cả, cứ gọi một cách tự nhiên. Anh thấy đó, đời sống của anh chị em chúng tôi là như thế. Và thưa các vị, ba cụ đó trên 80 tuổi, hồng hào tươi bưởi phương phi như những vị thiên từ cõi trời hiện xuống, đành rằng họ sống trong cái điều kiện xã hội chủ nghĩa mấy chục năm, từ 45 cho tới sau 75, các vị hình dung coi. Thế thì thưa đại chúng, là rõ ràng là trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp của từng người. Rồi một cái ví dụ gần nhất để chúng ta nhận ra điều này, các vị là những người Việt Nam, các vị sinh ở đất nước Việt Nam, một số các em thì sinh ở đây, thế nhưng mà các vị có cái biệt nghiệp của chính từ thân các vị, cho nên các vị có mặt nơi đây. Ta có mặt nơi đây có nghĩa là ta được sinh lại lần thứ hai trong một cái vùng văn hóa khác, trong cái điều kiện phước lộc rất khác so với đất nước Việt Nam, thưa các vị. Trong cái điều kiện bây giờ ở đây, các vị nhìn coi là đời sống của các vị, dù nghèo hay là trung lưu, các vị cao hơn một tầng so với đời sống của các quốc gia mà chúng ta đã từng biết. Rồi mình nhìn em bé nơi đây, cái sự trưởng thành của nó và tâm thức của nó thì các vị thấy đúng là những con người sinh ra từ thiên giới. Tâm của nó rất là ngây thơ, rất là hồn hậu. Nó không có nhiều toan tính, không có mưu trước, không có gọi là không có láo cá gì cả. Nó rất là hiền lương. Mình đem một em bé 10 tuổi, bên 20 tuổi đây, về bằng cái cậu bé ở Sài Gòn chắc chừng hơn 10 tuổi, nó đã có cái năng lực giống như các cháu của chúng ta ở đây 20 tuổi. Thế nhưng mà mình có thể nói là mấy đứa đây nó khờ khờ, nó ngu ngu được không? Thưa không, nó rất là thông minh, nó học hành tới nơi tới chốn, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, mỗi một vùng nó có những cái phước nghiệp khác nhau, rồi trong một cái vùng đất nó có những cái biệt nghiệp khác nhau. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là cộng nghiệp, biệt nghiệp nó hiển hiện trong từng đời sống của chúng ta, trong từng con người của chúng ta. Rồi từ cái điều này chúng ta nhìn ra ở cái mức độ rộng hơn. Hầu như lịch sử chiến tranh là một, là đất nước là hai, hoạn họa đau thương của nhiều quốc gia đi ngang qua nó cũng đều tuân theo cái quy trình của nghiệp cả. Mình nhìn hai cái trái bom nguyên tử, Nhật bị Mỹ ném hai trái bom ở Trường Kỳ và Quảng Đảo. Mãi tới bây giờ, thưa các vị, những cái nơi mà bom nguyên tử ngày xưa rớt xuống, người ta vẫn còn để y như thế để làm gì? Để xây dựng thêm cái niềm thù hận. Họ gọi là để kỷ niệm ngày hạt nhân tàn sát mấy trăm nghìn người Nhật gì đó mình không nhớ. Thế nhưng rồi từ cái việc đó, các vị nhìn lại cái chuyện hai tòa nhà thương mại quốc tế của Mỹ, các vị thấy tâm thức nó rất là khác biệt. Thế nào là khác biệt? Những ngày đầu khi cái việc 911 xảy ra thì người ta đã làm một cái việc là không đưa những cái hình ảnh rất là ghê rợn trên TV nhiều lắm đâu, một vài nét đơn sơ thôi. Điều thứ hai, sau đó thì các vị thử hình dung là cả một cái khu đổ nát đó người ta dọn dẹp hết, là họ không hề xây tượng đài gì để thù hận những cái kẻ đã gây tang thương rất là lớn cho dân chúng Mỹ. Hai cái nét văn hóa nó rất là khác. Rồi mình nhìn sâu hơn, thưa các vị, là các vị tưởng giản dị là anh Mỹ ảnh vô duyên vô cớ anh ném hai trái bom trên đất nước của Nhật ấy. Thưa, mọi việc nó đều vận hành theo cái chu kỳ của nghiệp cả. Mình hãy đọc lại lịch sử để thấy là người Nhật đã đổ quân vào Mãn Châu, đã đổ quân vào Quảng Đông, đã giết không biết bao nhiêu trăm nghìn, đã bắt tất cả những người con gái ở những vùng như là Nam Hàn và Mãn Châu phục vụ cho những anh lính viễn chinh Nhật trên rất là nhiều vùng đất nước. Vào năm Ất Dậu 1945, chúng ta thử hình dung là 2 triệu người Việt trên đất Bắc chết do cái sự có mặt của người Nhật trên đất nước Việt Nam. Trong khi đó thì lúa gạo miền Nam có khả năng cung cấp được. Trong khi đó thì cái vùng phì nhiêu ruộng đồng bên sông Hồng, thưa các vị, vẫn có khả năng trồng lúa để cung cấp được cho dân chúng, không có lâm vào cái tình trạng đói thảm đó thê. Các vị mà đọc lại bài thơ của Bàn Bá Long nói về cái chết của năm Ất Dậu, các vị kinh khủng vô cùng. Thế cho nên thưa các vị, không có một dân tộc nào không trả cái nghiệp do cả một cộng đồng, tức là do cả một cái cộng nghiệp của họ gây nên cả. Người Nhật gây tang thương lớn lao vô cùng cho người Đại Hàn là 1, Mãn Châu là 2, Trung Hoa là 3, Việt Nam là 4. Thế cho nên thưa các vị, trước khi hai trái bom hạt nhân rớt xuống Trường Kỳ và Quảng Đảo thì cả một cái vùng Tokyo và Kyoto, quân đội đồng minh đã rải bom cháy như một biển lửa. Và mình hình dung là nhà cửa của người Nhật toàn bộ đó là bằng gỗ cả, cho nên bom napalm xuống thì cháy rực cả một vùng trời, đỏ rực cả ngày cả đêm. Mình nhìn gần, mình không có nhìn truy nguyên vào cái nguyên nhân sâu xa của người gây nghiệp, thì mình kêu rêu giống như người Nhật là quân đội đồng minh tàn ác vân vân. Nhưng mà các vị nhìn sâu hơn vào cái dòng chảy của nghiệp thức vận hành thì thưa đại chúng, là rõ ràng là không có cái gì không có nhân và quả cả, gây là trả thôi. Và cái ngôn ngữ người xưa gọi là gieo gió thì gặt bão. Tóm lại một điều thế này, trong phạm vi hẹp của một đời người, thưa các vị, mọi cái nói năng suy nghĩ vận hành của thân tâm của các vị đều có cái sự hồi báo lại một cách rất là rõ ràng. Không hề có một âm thanh nào các vị phát ra mà không có tiếng dội. Không hề có một cái điều gì các vị gây cho người mà nó không hồi báo lại cho các vị cả. Các vị gây khổ đau cho người, các vị sẽ nhận lại. Các vị chì chiết nhục mạ người, các vị cũng nhận lại bằng cái con đường nào đó, hoặc phía sau lưng các vị nó đi tới, hoặc trước mặt các vị nó trả lại. Và từ phạm vi hẹp của một thân hình chúng ta, một đời sống chúng ta, cho tới rộng đó là một cộng đồng dân tộc, rộng hơn nữa là một đời sống của sinh linh trên hành tinh này cũng đều đi theo cái sự vận hành của nghiệp. Đó là điều thứ nhất, chúng ta phân định được cộng nghiệp và biệt nghiệp từ cái diện hẹp cho tới cái chiều rộng của nó. Thưa, chưa bao giờ sai chạy cả. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn dạy đệ tử Đức Thế Tôn là hãy biết quy chiếu về để hối hận và tránh xa cái con đường gây nên ác nghiệp cho tự thân. Anh gây nghiệp ác, thưa, không có trốn đường nào được cả, mà lây quay thì anh là người thọ lại chứ không phải ai cả. Anh không thể vung vãi vào đầu người ta những cái phiền giận bất an, hoặc là bao nhiêu cái khổ đau mà anh chạy trốn được, nó hồi báo lại bằng con đường tự nhiên vậy thôi. Đó là quy lực vận hành chứ không phải là do ai đặt ra cả. Không có một vị thần linh nào rảnh đâu và đặt để cái chuyện đó và theo dõi các vị để đền trả những điều đó. Do chính nơi thân tâm của các vị gây ra rồi các vị nhận lại thôi. Ta chịu trách nhiệm về mọi việc làm của ta. Trên đất nước này nó có một cái câu rất là hay, đó là mọi trang giấy đều có chữ ký của anh. Có phải vậy không? Dù anh không ký được tên, anh lăn tay lên cũng là anh chịu trách nhiệm về điều đó. Một câu nói của anh cũng phải chịu trách nhiệm về nó. Một việc làm của anh, thậm chí tinh vi nhất là một sự suy nghĩ của anh cũng chịu trách nhiệm về nó. Chứ anh không thể đổ hô tội vạ cho ai cả, không thể trốn thoát được, và không thể đung đẩy nó vào đầu của ai được cả. Anh là chủ nhân của đời sống anh. Ý thứ hai, thưa các vị, là cái năng lực chuyển nghiệp của chúng ta. Thưa các vị, nghiệp đã là một loại vận hành. Thế thì ta có khả năng chuyển được nghiệp của ta không? Chuyển được không? Thưa đại chúng, là ta có khả năng chuyển được. Việc làm của anh, lời nói của anh, sự suy nghĩ của anh, nó tạo thành thói quen. Và từ cái thói quen đó, nó dẫn dắt anh vào con đường khổ và vui. Thế thì cũng từ cái việc làm, từ nó ý thức vận hành của anh có quyền làm chủ đời sống anh để cho nó quay lại. Được không? Và nếu người ta định nghĩa nôm na nghiệp là thói quen thôi chứ chẳng có gì lạ, thưa các vị. Ví dụ như mình chưa từng tập cái thói quen là đánh bài, thế rồi một ngày nào đó trời buồn bã, cái mình tập tè thử đánh bài, học cái nghề đỏ đen với người ta cho nó có một chút hưng phấn của cuộc đời. Ngày đầu thì chừng như nó không có gì hứng thú lắm, rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba tự nhiên mình thấy nhớ nhớ. Ngày thứ tư thì thưa các vị đi bất cứ nơi nào, cái bảng chỉ dẫn đây là casino là các vị bị dính mắc vào nó đi không được. Cứ là quay xe một vòng mà phải trở vô đó thôi. Thế thì ba lần tái lập cái việc làm của chúng ta nó trở thành một thói quen không bỏ được, đó là đánh bài. Thưa đại chúng, là chúng ta đang nói về cái chuyện này, tức là cái năng lực chuyển được nghiệp của các vị. Và mình vừa thưa đó là nếu nghiệp là cái khả năng tập tành để trở thành thói quen của các vị, thế thì ta có quyền tập để ta có một cái thói quen rất là tiêu cực. Và cái chuyện này thưa rất là dễ làm. Các vị mà không giận nhưng mà làm bộ giận thì các vị giận thiệt. Tôi đã từng làm thử rồi. Đầu tiên thì tôi nghĩ rằng tôi hăm dọa đệ tử tôi, mấy thằng nhóc nhỏ nó quậy quá, cho nên mình nghiến răng mình trợn mắt, mi nằm đây cho ta đánh đi. Thế rồi mình đánh một roi, mình nghĩ rằng đánh một roi thôi. Đánh một roi nhẹ nhẹ cái nó cười khì. Nó thấy mình đánh nhẹ quá, cái tự nhiên lòng mình phừng phừng nổi giận thiệt. Đầu tiên mình giả vờ giận, giả vờ đánh nó để cho nó sợ thôi. Thế rồi đánh nó một roi, cái bắt đầu cái giận tự nhiên nó sinh ra rất là thiệt trong tâm thức. Thế rồi mình xách cái kéo cắt bông, cắt cành á, ra mình cắt những cái cành cây, cái tược của nó rất là non, mình tuốt ra mình sắp một hàng 5-7 cây. Nó được rồi, mình cười, bắt đầu coi đây con, phải bắt đầu để đánh đây. Và thưa các vị, đánh nát một cây thứ nhất bỏ ra, cái giận nó càng nhiều hơn nữa, cho nên lại tiếp tục đánh thêm một cây thứ hai nát vụn nữa. Và tới chừng mình giật mình thì thưa các vị, rõ ràng là nó không có đáng tội, mà cái người đáng tội nhất đó là mình chứ không phải nó. Cuối cùng mình ân hận vô cùng. Sau đó là phải làm mọi cách để lấy đi cái sự phiền muộn bất an của lòng mình, phải dụ khỉ nó, dỗ dành nó, rồi mua bánh mua kẹo về. Sau đó thì nó cười vô lỗ mũi mình, nó nói ổng rầy mình cái ổng hối lộ lại mình thôi, đừng có sợ. Và một lần vậy thôi là thưa các vị, mình nhớ là không bao giờ đánh đi tử nữa, dù rằng mấy đứa nhỏ nó làm cho mình tức muốn sôi máu vậy. Thế thì thưa đại chúng là các vị thử suy nghĩ về điều đó, thì điều đó nó sẽ hằng vào tâm thức của các vị, nó hình thành cái nếp gấp nơi tâm thức của ta, và ta có khả năng tái lập điều đó rất là nhiều lần. Chỉ cần nghĩ về nó một lần thôi thì sẽ có nhiều lần xuất hiện lên trên cái vùng tâm thức của các vị. Cái loại đĩa hát ngày xưa tôi nghĩ chắc các vị còn nhớ, nó lớn và nó màu đen đen, đĩa băng mấy vòng đó. Có những lúc người ta nghèo quá cho nên người ta không có những cái loại kim máy hát cho nó bén gắn vô. Cái loại kim nó mòn đầu hết, cái nó nhảy một cái sọc, tức là nó nhảy sai dòng, nó không hát được đúng cái lời hát của Út Trà Ôn, nó cả lắm mắt. Thế rồi mình thay cái kim mới, thưa các vị, nó bén hơn, nó chạy đúng dòng ấy, vậy mà tới đó nó cũng nhảy sai dòng hát cả lắm tiếp. Tại sao vậy? Nó đã có một lần nhảy sai cho nên nó bắt đầu nhảy sai tiếp. Từ cái ví dụ vật lý đó thì ta quy chiếu vào đời sống tâm thức của ta cũng thế, thưa các vị. Một ý niệm mà khởi lên trong các vị không khéo để nhận diện, để chuyển qua nó, thì nó có khả năng tái lập lại lần thứ hai, lần thứ ba, và nó tạo thành nghiệp nơi đời sống của các vị. Và nếu nó đã có khả năng khởi một lần tạo thành nghiệp, thế thì ta cũng có khả năng chủ động được sự suy nghĩ của ta để chuyển cái nghiệp ác thành nghiệp thiện. Có phải vậy không? Mình để cho nó sinh trưởng một cách rất là tự nhiên vô tội vạ, thì nó đi vào cái hướng tiêu cực, nó tàn phá thân tâm ta, nó hủy hoại hạnh phúc gia đình ta, nó nhận chìm đời sống của ta bây giờ cho tới nhiều kiếp. Thế thì mình có khả năng cài cái hạt mầm thánh thiện, cài cái sự suy nghĩ tốt lành vào tâm thức mình. Cài một lần đầu nó chưa có nghe lời thì chúng ta có quyền làm cái gì tiếp theo? Cài lần thứ hai, lần thứ ba. Thưa các vị, máy điện toán bây giờ mà nó lỡ bị virus xâm nhập, cần thiết họ xóa sạch hết chương trình để họ làm gì? Cài lại chương trình mới, nó vận hành tốt chứ. Và thưa đại chúng là ta có quyền cài cái chương trình rất là mới vào tâm thức ta, để cho máy của ta bắt đầu nó vận hành về cái hướng rất là tích cực. Lần đầu nó chưa quen, thế nhưng mà các vị tập dần, mỗi một ý niệm sinh khởi thì các vị hãy nhận diện nó cho kỹ và nhất định hướng nó về cái nẻo lành thiện tích cực. Và có một lần mình chia sẻ với các vị một cái câu nói rất là thông minh của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Ngài nói là hãy tiêu cực một cách thông minh, thưa các vị. Tiêu cực thông minh là gì? Tôi không cần vì ai cả, tôi vì tôi thôi, vì thương tôi, vì quý trọng đời sống của tôi, cho nên tôi nhất định là khởi một ý niệm là tôi khởi ý niệm lành thiện. Tại vì khởi một ý niệm lành thiện trong tôi nghĩa là tôi làm cho đời sống tôi nhiều hạnh phúc hơn, tâm tư tôi nó nhẹ nhàng hơn, thỏa mãn tôi dài hơn, hạnh phúc nó đến với tôi trước chứ nó không phải đến với anh với chị gì cả. Tôi chưa cần nói là tôi thương chồng, thương vợ, thương con, thì tôi hãy nói một câu rất là tiêu cực nhưng mà thông minh, đó là vì thương tôi cho nên tôi không giận, vì thương tôi cho nên tôi không thù ghét bất cứ ai, vì thương tôi cho nên tôi không hề suy nghĩ một điều tiêu cực về ai cả, vì thương tôi, vì muốn tôi sống dai trên cuộc đời cho nên mọi cái nó đến với tôi đều buông xuống rất là nhẹ. Tôi không cưu mang phiền hận bất an, tôi không dày dò đời sống tôi. Và khi các vị tiêu cực đúng mức như thế, thông minh như thế, thì cái gì phát sinh? Tự nhiên là người chung quanh hưởng được quả lành do các vị tu tập đó. Các vị hãy tu cho chính các vị trước, hãy thương mình cho đủ, hãy trân quý đời sống mình, đừng nỡ luyện đời mình vào cái chuyện buồn giận ghét thương, hoặc luyện mình vào cái dòng chảy luân hồi để nổi để chìm, để bị đò lạc trầm luân. Vì thương tôi cho nên tôi tu thôi. Và khi các vị thương các vị rồi thì các vị có khả năng chuyển được mọi thứ nghiệp ác thành nghiệp thiện. Ngay trong đời này thôi, thưa đại chúng, ta chuyển được tâm ta lành thiện thì mọi thứ phước lành nó sẽ đến mà không cần cầu khẩn van lên, không cần lễ bái thần linh nào cả, mà phước lành tự nhiên nó chuyển thôi à. Thưa đại chúng, là những cái may mắn và những cái rủi ro của đời người nó xảy ra trong một tích tắc thôi, một cái tình cờ thôi à. Và trong một tích tắc hoặc một tình cờ, có khi nó thay đổi cả một đời sống ta, có khi nó đưa ta tới cái chết dễ như chơi, có khi nó làm mình giàu do mình, do cái sự suy nghĩ mình nó đủ bén nhạy thôi à. Các vị nhớ là chơi cổ phiếu, cái sự phán đoán người ta nó lệch một chút thì sự nghiệp ra tro, mà nó nghiêng một chút thay vì đầu tư ở chỗ này đầu tư ở chỗ khác thì sự nghiệp nó lên bạc triệu trong một đêm thôi. Thế thì mọi thứ nó đến với các vị bằng cái con đường gì? Con đường thiện nghiệp từ bên trong, thưa các vị. Tóm là một điều là các vị là chủ nhân của chính các vị có quyền chuyển được mọi ác nghiệp trong đời sống của ta, mọi phiền não bất an khổ đau do chính các vị chứ không do ai cả. Đó là năng lực chuyển nghiệp nơi tự tâm của chúng ta. Mình có quyền với đời sống mình chứ không ai có quyền cả. Và cái ý thứ ba đây là, đó là cái trung tâm vận hành của nghiệp. Thưa đại chúng, là trung tâm vận hành của nghiệp đó là tâm của các vị. Tâm như công quả sư, năng quả chủng chủng hình. Tâm các vị là một loại quả sư, nó vẽ được các thứ hình tượng. Nó vẽ nên thiên đường, nó vẽ nên địa ngục. Đó là trong ngôn ngữ kinh văn. Nhưng mà ngôn ngữ thực tế đời thường là nó vẽ nên đời sống của các vị, hạnh phúc của các vị, niềm vui của các vị, gia đình của các vị. Tất cả những cái điều kiện sống chung quanh các vị do tâm các vị vẽ nên chứ không ai vẽ nên cả. Tôi có một ví dụ hôm rồi đó, rất là chính xác, đó là các vị là những người đam mê âm nhạc nghệ thuật thì bước vô nhà người ta biết các vị là người đam mê âm nhạc nghệ thuật. Các vị là người thích chè chén, thích rượu thì vô nhà tối thiểu người ta cũng tìm ra những cái vỏ chai rượu nằm ngổ ngang cho nó đánh được nào được. Các vị là những người Á Đông thì thưa đại chúng là dù bỏ các vị trong cái khu gia cư của người Mỹ thì người ta cũng nhận ra cái nét Á Đông có mặt nơi cái nhà kia thôi. Dù rằng khu đó cấp cho người Mỹ, thế nhưng mà người ta cũng nhìn ra cái nét Á Đông có mặt. Cũng có cây chuối, cây khế gì đó, đại khái là như thế. Rồi thưa các vị, một cái điều rất dễ nhận biết là tôi đi vòng cái khu cộng đồng người Việt ở Cali, cái vùng Santa Ana, thưa các vị. Tôi đi một vòng tôi biết cái nhà nào là cái chùa ngay à. Tự nhiên họ có cái màu sắc sơn để cho nó ra vẻ cái chùa. Họ có cái con sư tử hay là cái trụ đèn, cái thạch đăng lung gì đó để chứng tỏ đây là cái chùa hoặc là cái nơi am thất gì của một người tu. Có phải vậy không? Thế thì cái trung tâm vận hành để biểu hiện ra nghiệp đó là tâm thức của các vị. Tâm thức như thế nào thì đời sống nó hiện hiện ra xung quanh như thế ấy. Tâm thức mà lành thiện, thánh nhân, thế thì dù các vị cố tình các vị trốn trong hang sâu núi vắng, người ta cũng nhận ra cái nét thánh nhân. Dù các vị cố tình làm cho đầu tro mặt đất che lấp hào quang của các vị, nhưng mà cái năng lượng lành thiện nó vẫn tỏ ra bên ngoài, không có giấu đi đâu được cả. Còn nếu tâm của chúng ta nó tràn đầy sự lừa dối, bất an hoặc cay độc, thì thưa các vị, dù cho các vị làm cách gì đi nữa thì cái không gian xung quanh nó vẫn nhuộm cái màu đó thẫm đen thôi à. Thế cho nên cái điều cuối cùng, nghiệp vận hành này, thưa các vị, trung tâm của nó là tâm thức của các vị. Nó làm chủ đời sống của ta, hạnh phúc của ta, niềm vui của ta, may mắn hay bất hạnh của ta. Và nó cũng làm chủ luôn nhiều kiếp nổi trôi trong biển luân hồi. Đó là ba điều chúng ta nhận biết về nghiệp nó vận hành như vậy. Ý thứ hai, chúng ta đi vô cái phần quan trọng là những cái phương pháp hành sáng. Đó là những cái pháp thực tập để giải trừ nghiệp. Cái phần này rất là quan trọng. Thông thường ở đây sám hối thì các vị về lúc mấy giờ vậy? 8 giờ hả? 8 giờ. 8 giờ rồi đó, còn 30 phút nữa thôi. Thì sám hối từ 8 giờ rưỡi thời gian 9 giờ. cho phép tăng lên được 30 phút nữa ha. Hy vọng là các vị nghe mà đừng buồn ngủ. Thưa đại chúng, là có 3 điều chúng ta đi vô cái phần này. Thứ nhất đó là năng lực của sám pháp. Thứ hai, chúng ta sẽ bàn đến cái năng lực của tâm thức chuyển hóa. Và thứ ba, chúng ta nói đến năng lực của thiền định. Và trí tuệ. Và chúng ta sẽ chia sẻ thêm một phần thứ ba của vấn đề này nữa thôi. Thế nhưng mà các vị nhìn vô đây thì các vị thấy chúng ta phân ra làm từng cấp độ, từ cạn đi vào sâu. Dường như sám pháp già lam từ viện nào cũng tổ chức cả, có từ bi thủy sám, đại bi sám pháp, thậm chí là địa tạng sám pháp cũng có nữa, và hồng danh sám pháp thì rất là nhiều. Thưa các vị, chúng ta không có nhiều thời giờ để đi vô cái văn bản hồng danh sám pháp. Thế nhưng mà các vị đọc một câu thôi thì các vị thấy là không phải cái chuyện sám pháp là cái chuyện mình lại Phật bình thường, mà đi kèm với những cái lễ lại danh hiệu của các Đức Thế Tôn. Còn có một phần quan trọng là bài tụng. Và trong bài tụng đó, ý nghĩa của những bài tụng hoặc những câu mở đầu rất là quan trọng. Ví dụ câu mở đầu của Hồng Danh Bảo Sám, nếu các vị nhớ thì nó cực kỳ hay. Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thinh văn duyên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát. Duy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sinh, nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Có nghĩa là gì? Hồi xưa tôi thuộc lòng, bây giờ thì hơi quên, do gì già cái trí nhớ nó hao hụt. Mình giải thích cái câu đó rồi chúng ta đi vô từng cái phần cạn đến sâu. Con nay phát tâm không vì cầu phước báo cõi người cõi trời, cũng không cầu chứng quả sinh văn thành đạt được A-la-hán, cũng không cầu cái quả vị của các vị Bồ-Tát xin đi trở lại trong cõi nhân gian, mà con đang phát tâm mong muốn làm được một việc, đó là chứng nghiệm được quả chánh giác, và chứng một giây phút này thôi. Duy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sinh nhất thời. Nhất thời là gì? Ngay bây giờ và ở đây, ngay phút giây này, ngay như thanh tâm này, chứng được quả chánh giác. Thế thì các vị thấy là cái câu sám pháp nó đã có một cái nội hàm ngộ nhập đạo lý thiền rất là sâu sắc trong một câu thôi. Con không cầu quả vị cõi trời cõi người, con không chứng quả nhỏ, con không chứng Bồ Tát, con chỉ muốn chứng Phật quả ngay bây giờ và ở đây. Tất nhiên cái điều này nó rất là sâu sắc, chúng ta sẽ khai triển dần dần về cái chiều sâu của nó. Nhưng mà cái hiện tại mình nói đến cái năng lực của sám pháp. Thưa đại chúng, là đầu tiên cái nguyên quỹ của Hồng Danh Bảo Sám, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, cho tới cái danh hiệu Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, do Quốc Sư Ngọc Lâm ngày xưa ngày tuyển từ trong Kinh Tạng ra để hình thành sám pháp cho cả một dân tộc Trung Hoa thực tập hành trì. Và các bài tụng phía sau, thưa các vị, được tuyển ra từ Kinh Hoa Nghiêm, từ Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, từng lời từng lời. Nếu mà chúng ta có một cái năng khiếu về văn chương thì thưa các vị, đủ để các vị thấm vào lòng, và từng lời nó làm dịu mát trái tim của chúng ta. Nếu chúng ta đọc kinh văn, đọc sám pháp, đó là mình nói cái mặt rất cạn về hình thức, về chữ nghĩa thôi. Rồi cái phần quan trọng là năng lực của nó. Mình làm tội rồi mình đối trước chư Phật, mình phủ phục, mình khẩn thiết, mình cầu xin sám hối. Cái năng lực đó có khả năng chuyển hóa được không? Và cái năng lực này gọi là năng lực ngoại vi, từ chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thiên Long Bát Bộ, có khả năng giúp ta để gột rửa bớt cái nghiệp tội ta đã gây không? Thưa các vị, có. Tại sao? Mình đối trước người nào mình xin Ngài tha lỗi cho con bằng tất cả trái tim chân thành khẩn thiết. Thưa các vị, không có một người nào đến nỗi mà cai nghiệt mà không tha thứ lỗi lầm của ta cả, trừ khi ta chỉ xin xỏ bằng cái miệng cho vui, mà lòng ta thì không hề thấy cái điều mình làm đó là có tội. có phải không? Ngôn ngữ bình dân có một câu là đánh người chạy đi chứ không bao giờ đánh người chạy lại. Còn các vị bất hiếu với các vị vô cùng, bỏ các vị đi biền biệt 20 năm, 30 năm và có những lời xúc phạm. Thế nhưng mà một khi nó quay về rồi thì chuyện gì xảy ra? Bao nhiêu lỗi lầm trong quá khứ đều được xóa sạch. Cái nỗi mừng lớn biết bao khi nó đã lang thang bao nhiêu năm mà bây giờ nó còn sống thì thưa các vị, mừng rồi chứ không cần đòi cái gì thêm cả. Từ cái ý đó chúng ta quy chiếu lại cái khả năng đầu tiên, nó có thể xóa được những cái năng lượng tiêu cực nơi tâm thức của các vị. Có nghĩa là khi các vị phủ phục bản ngã của các vị, con người kiêu ngạo và tự hào của các vị nó rã ra hết. Ta thấy là ta không là gì cả giữa cuộc đời này. Ta đối trước mười phương tam bảo, hoặc niệm một tiếng Phật, hoặc lễ Đức Thế Tôn, sám hối, thì cái điều cản nhất nó có mặt đó là cái bản ngã của các vị rã ra mất. Ta phơi trải tấm lòng ra, thì cái năng lực làm dịu nhẹ những nỗi niềm trong các vị tự nhiên nó có mặt liền à. Những cái cố chấp cứng ngắc lâu nay nó rã ra, thì các vị thấy là như cái gánh nặng ngàn cân nơi tâm thức của các vị được đặt xuống trước cái đã. Thế thì cái năng lực chuyển hóa của tam bảo nó có mặt liền khi các vị phủ phục trước thập phương tam bảo, lại một lại xin sám hối. Có khi thưa đại chúng là cái khổ đó không thực sự khổ, mà do vì cái lòng kiêu ngạo của các vị làm cho các vị khổ. Đã có trường hợp này xảy ra chưa? Mình thấy là tha cho người ta nó làm tổn thương mình vô cùng, trong khi thưa các vị chỉ cần bỏ bớt một chút kiêu ngạo nơi tâm thức của các vị, thế thì các vị nhẹ tên giữa cuộc đời rồi. Mình đừng là những người quá ư là cố chấp. Có những người trong cuộc sống đời thường này thưa các vị vướng phải người chồng hoặc người vợ có những cái vụng về, những cái sai lầm, thế rồi họ chấp cứng vào những cái điều vụng về sai lầm đó, họ nghiến răng nghiến lợi, tôi sống để dạ chết đem ngay cho tôi, không tha được là không tha được, đừng có hòng mà năn nỉ tôi. Thưa các vị, người đó thậm ư là vô minh đó. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Thưa các vị, là mình tự giam nhốt cuộc đời mình lại, mình làm cho trái tim mình nó đóng từng vảy lại, nó bị cholesterol bao trùm lại đến nỗi nó không còn có chút không gian để mà thở nữa. Thế thì người đó tự giết họ trước. Tôi không tha lỗi lầm cho anh có nghĩa là tôi tự giam nhốt cuộc đời tôi lại, tự tôi cắt ly cái con đường để có thể cảm thông được với anh, và tự tôi hành hạ tôi bao vây cuộc đời tôi lại trong một cái tháp rất là kín để tôi giết chết đời tôi trước. Trong khi đó thì mình tha cho người nghĩa là mình làm gì? Mình tha thứ cho mình làm cho trái tim mình nhẹ. Tôi không phải vì thương anh mà tôi tha thứ anh đâu, mà vì thương tôi cho nên tôi tha thứ thôi. Tại vì tôi mà càng cố chấp, càng thù hận bao nhiêu thì tôi giết tôi sớm bấy nhiêu thôi, tôi hành hạ tôi bấy nhiêu thôi. Cho nên thôi, thay vì tha cho anh thì tôi hãy nói một câu nó đúng, nó chính xác nhất là tôi vì thương tôi cho nên tôi tha cho anh thôi. Tôi không chấp trách lỗi lầm trong quá khứ. Tôi vì thương tôi cho nên những cái điều gây phiền muộn bất an, hay là xâm phạm, hay là làm đổ vỡ đời sống, hay là xúc phạm tôi, tổn thương tôi bỏ nó hết. Tại vì tôi muốn chữa lành trái tim của tôi, cho nên tôi làm được việc thông minh như thế. Và thưa các vị, từ những ví dụ đó chúng ta quy chiếu là năng lực của sáng pháp đầu tiên nó có mặt là khi các vị để cho tất cả những cái lớp cố chấp cứng ngắc của các vị rã ra, thì cái năng lực chuyển hóa đã có mặt liền trong đời sống của chúng ta. Mình hãy buông tất cả những lỗi lầm cô cứng của trái tim mình xuống, thì cái năng lực chuyển hóa tự nhiên nó xảy ra. Điều thứ hai, trong cái lĩnh vực vô hình thưa các vị, như buổi sáng chúng ta có dịp chia sẻ, trong không gian này năng lượng thập phương chư Như Lai vẫn còn có mặt, năng lượng giác ngộ của Ngài vẫn còn bàn bạc. Cho nên mình niệm một tiếng Phật, mình lại danh hiệu của Đức Thế Tôn, mình đừng tưởng cái chuyện đó là bình thường. Thưa đại chúng, là tự nhiên có cái sức gia trì của thập phương chư Như Lai đến với các vị trong cái sự thầm lặng mà mình không biết đó thôi. Mình đừng có vụng về nghĩ rằng tôi lại gần chết, thế mà sao Phật không linh? Tôi tu tới ngần này ăn chay bao nhiêu năm mà Phật không linh? Thưa các vị, là mình hãy nhìn cái hướng tích cực hơn. Tích cực hơn là thế nào? Thưa, đáng lẽ cuộc đời tôi tệ hơn bây giờ rất là nhiều, thế nhưng mà tôi nhờ tu cho nên tôi được như thế này. Khi các vị nói được câu nói đó thì cái điều gì phát sinh? Thứ nhất là ta vô cùng biết ơn đời sống. Còn nếu mình không nói được câu nói đó bằng cái yêu sách của mình thì mình thấy chừng như là không có chuyển hóa gì xảy ra khi ta tu tập cả. Có bà già kia, bà dẫn đứa cháu nội ra biển chơi, sóng cuồn cuộn mà trùng dương vô kéo mất đứa cháu bà ra ngoài khơi. Cái bà quỳ xuống nơi đống cát, bà khấn lại: Chúa lòng lành, xin Ngài từ bi trả giùm đứa cháu nội cho tôi. Thế rồi luồng sóng thứ hai đẩy vô đứa cháu nội và đứng cười rất là thích thú ở trên bờ biển. Cái bà phàn nàn và nói: Lại Chúa lòng lành, Ngài đã lấy đi đứa cháu của tôi có cái nón mà sao giờ mất cái nón rồi? Tại sao Ngài trả nó không nguyên vẹn như vậy? Thưa các vị, có khi cái nhu cầu của ta là như thế, cho nên ta không nhìn ra cái năng lực thầm lặng gia hộ của thập phương chư Như Lai. Và các vị nên có một cái nhìn rất là tích cực về cái hướng là mọi điều xảy ra nơi các vị nó đều có sự thầm lặng gia vị của thập phương chư Phật. Thế thì thưa đại chúng, là ta tri ân vô cùng đối với loài người, đối với mọi người chung quanh. Và thậm chí người có được cái đời sống như thế và quan niệm được như thế thì mọi cái niềm bất hạnh nó có đổ xuống đời họ, họ vẫn thấy an lòng. Và cái điều kỳ lạ là khi trái tim của anh nó mà an ổn á, thì hoàn cảnh bên ngoài sẽ đổi thay theo. Trái tim của anh mà nó tràn đầy sầu muộn á, thì hoàn cảnh bên ngoài nó sẽ sầu muộn theo anh. Lòng của anh như thế nào thì anh tạo thành cái điều kiện bên ngoài gần giống như thế ấy. Thế cho nên thưa đại chúng, ở cái phần đầu là năng lực của sáu pháp rất là kỳ lạ, rất là màu nhiệm. Năng lực nó phát sinh từ bên trong của tâm thức các vị, từ bên ngoài của năng lượng chư vị Bồ Tát Thánh Hiền, các vị thiện thần giúp các vị nữa. Đó là hai phần. Thế nhưng mà đi vào phần này có nghĩa là gì? Thưa các vị, ta có thể lại một ngày nhiều trăm lại, ta có thể làm mọi việc cực nhọc vô cùng, nhưng mà tâm ta nó là cái nguồn động lực chính để chuyển được nghiệp của ta. Các vị làm mọi việc bằng trái tim hững hờ thì không thể có cái gì lay chuyển được cả. Các vị làm mọi việc bằng một trái tim rất là chân thành, thế thì điều gì nó cũng thay đổi được hết. Nếu mình đặt cả tấm lòng mình vào bất cứ một cái việc chi thì việc ấy sẽ trở thành như ý mình mong muốn. Thưa các vị, thế thì cái điều quan trọng không có nghĩa là cái việc ta hành sám bên ngoài. Điều quan trọng có nghĩa là ngay nơi trái tim của các vị đổi thay thì hoàn cảnh đổi thay, nghiệp thức đổi thay, thậm chí những cái bất hạnh của đời người nó cũng đổi thay theo với sự thay đổi bên trong. Đó là tâm thức của các vị. Thế rồi mình đi vào cái tầng sâu xa hơn. Thưa các vị, đó là các vị đi vào cái tầng, đó là thực tập thiền định và phát triển năng lực trí tuệ. Thế thì thưa đại chúng, là ta đoạn đứt cái con đường của nghiệp thức. Phần trên là ta chuyển từ cái ác trở thành cái thiện. Mình dùng cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu. Phần trên có nghĩa là thay vì anh đi hướng đông thì anh đi nghịch lại, anh đi hướng tây. Thay vì anh làm ác để nổi chìm trong ba cõi thì anh làm lành để anh được vinh sang, được phú quý, được hạnh phúc, sinh lên thiên giới. Thế nhưng mà cùng trên một tuyến đường, có điều đi ngược hướng đó thôi. Do vậy cái con đường thứ ba, con đường của thiền định và trí tuệ, nghĩa là không đi ngược hướng nữa, mà làm gì? Cất cánh bay lên luôn, bay lên bầu trời mênh mông luôn. Gọi nó là cái con đường vượt thoát khỏi nghiệp, cả nghiệp thiện và nghiệp ác, bằng cái con đường của năng lực thiền định và trí tuệ. Tất nhiên cái phần này chúng ta sẽ đi vô giải thích kỹ hơn ở cái phần thứ ba, đó là gì? Thưa đại chúng, là chúng ta muốn bàn đến cái phần rất là thâm sâu, đó là siêu việt cả nghiệp thiện quả. Mình vừa dẫn cho các vị nghe một cái câu đầu trước khi chúng ta sám hối, đó là Phát A Nậu Na La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm, cùng với pháp giới chúng sinh nhất thời đắc A Nậu Na La Tam Miệu Tam Bồ Đề, phải không? Và nếu các vị nhớ ở trong cái câu kinh chúng ta trước khi lễ lại có tán thán Đức Thế Tôn, đó là câu gì? Cái câu rất là quan trọng là ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp. Có nghĩa là gì? Tam a tăng kỳ nghiệp, thưa các vị, nó có hai nghĩa. Thứ nhất là tam a tăng kỳ nghiệp là nghiệp vô số như hằng sa. Thứ hai là nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại và nghiệp tương lai, gọi là tam kỳ nghiệp. Và ý của câu này thế này: chỉ cần các vị nương về với Phật trong một sát na thôi, một niệm nương về Phật thôi, thì các vị diệt được vô lượng sinh tử tội nghiệp từ quá khứ tới hiện tại và tương lai. Dù nghiệp như hằng sa, dù nghiệp đầy hư không, nhưng mà các vị chỉ cần quay về an trú ngay nơi Phật của các vị thì mọi thứ nghiệp đều tan vỡ hết. Nó có nghĩa là như vậy. Thế thì thôi, mình không có cần phải lại lục làm chi cho nó mệt. Mình chỉ cần làm một việc là nương về với Phật của mình đi cho nó khỏe, được không? Và làm thế nào để nương về với Phật của chính mình? Thưa đại chúng, là ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp. Đây là cái câu tán thán Đức Thế Tôn, tức là con đối trước Ngài, con khởi tâm quy y với Ngài, nương về Ngài để tu học, thì con diệt trừ được nghiệp của ba a tăng kỳ kiếp. Đó là cái ý nghĩa của sự hướng ngoại. Thế nhưng mà cái chiều sâu của câu này có nghĩa là anh quay về an trú nơi Phật của chính anh thì anh loại trừ được tam a tăng kỳ nghiệp nơi tâm của anh. Và cái điều này nó có thực sự xảy ra khi chúng ta biết quay về với Phật của ta không? Có thực sự xảy ra không? Tôi dùng cái ví dụ này thì các vị thấy nghiệp đằng đằng nó rất là ghê gớm. Nó có khả năng dẫn các vị nổi chìm trong biển khổ. Thế nhưng mà nếu các vị biết quy y Phật trong một niệm quay về thôi, thì các vị tức khắc là chấm dứt được cái nghiệp lôi các vị đi vào con đường của khổ ải. Ví dụ như mình gây sự với người ta, do vì mình chưa biết tu tập, mình xúc phạm người ta bằng một lời nói. Lời nói đó gây tổn thương người ta trong cái điều kiện là giữa tôi với người đó mà thôi. Nhưng mà không hề có một loại nghiệp nào nó trả với các vị mà một nó trả một hết. Giống như chúng ta gieo một hạt lúa thì ta gặt lại một bông lúa, chứ không phải một hạt lúa, có phải vậy không? Mình gieo một cái hạt xoài không có nghĩa là mình gặt lại một trái xoài, mà mình gặt lại bao nhiêu vậy? Một cây xoài. Mà cây xoài này nuôi nó chừng 10 năm, 20 năm thì nó có bao nhiêu trái? Càng lâu càng có lời, thưa các vị. Cái điều nó tự nhiên như thế thôi. Cho nên mình xúc phạm người ta trong cái điều kiện là giữa mình với họ thôi. Thế nhưng mà họ muốn trả thù mình cho thích đáng thì họ làm cái chi? Họ đâu có ngu dại gì mà nói lén lén một mình họ với một mình đâu. Họ đem mình ra giữa chốn công cộng rồi họ mới phanh mình ra, gọi là phanh thay mình ra, để cho mình nhục nhã, mình ê chề, mình mất mặt, mình không còn sĩ diện gì với cộng đồng, với bà con cả. Thế nhưng mà may mắn thay là cái lúc các vị gây nghiệp á, thì các vị chưa biết tu. Rồi cái lúc các vị biết tu thì nghiệp nó đến với các vị. Tất nhiên là người bên ngoài thấy ta đang trải nghiệp, có phải thế không? Thế nhưng mà các vị có quyền làm được một việc vô cùng tuyệt vời, đó là các vị ư nhất niệm quy y thì diệt sạch ba kỳ nghiệp. Thế nào là ngay một niệm quy y? Khi mình bị người ta trả vào đời sống mình cái nghiệp rất nặng nề, gấp 10 lần hay 100 lần so với cái điều mình gây, và buồn phiền nè, tổn thương nè, tức tối nè, bực bội nó cuồn cuộn nổi lên trong tâm thức các vị. Tất nhiên phải vậy thôi à. Thế nhưng mà lúc bây giờ do vì có tu cho nên ta làm một việc là quay về an trú ngay nơi một niệm quy y thôi. Tức là quay về đâu? Thưa đại chúng, là các vị lui về ngay nơi cái tâm bất động của các vị. Các vị là cái nhận biết. Mọi thứ do người ta đổ vào đầu ta, đổ vào đời sống ta, đổ vào gia đình ta mà ta thiền hẳn bất an đó đều là những loại cảm thọ nó bồng bềnh, nó sinh ra trong ta. Và khi nó sinh lên trong các vị vụng về thì các vị là người hứng lấy nghiệp người ta đã trả. Mà các vị thông minh thì sao? Nghiệp vẫn có, người ta vẫn trả đó, nhưng mà các vị là người đang mỉm cười nhìn nghiệp nó đến nó đi bồng bềnh, chứ nó dính gì các vị đâu. Có phải thế không? Giận thì nó đang cuồn cuộn lên, nhưng mà tôi không phải là người giận. Phiền não bất an đang cuồn cuộn lên, nhưng tôi không phải là người phiền não bất an. Tôi là người nhìn thấy cái phiền não bất an khi chết. Có một vị sư kia ở gần thôn xóm, bất thần một hôm, cả gia đình của cô gái nọ dẫn nhau tới sỉ vả ông rất là nặng nề. Tu chi? Cái ông này tu hú thì có. Ông đã xâm phạm tiết hạnh con gái tôi, rồi ông sẽ tiếp. Và sự việc nó xảy ra đó là sau đó cô gái, cô sinh một đứa con, cái cô đem cô vứt lại cái thất của ông kia. Và thầy đầu tiên nghe người ta chửi, nói là ông là người tu giả dối, ông là người phạm dâm giới với con tôi. Ông nói vậy à? Thế à? Không nói thêm một lời nào nữa cả. Lần thứ hai người ta đem con tới, người ta giao cho ông. Ông nói thế à? Con của tôi à? Rồi phải bồng nó và nuôi thôi. Vô lý để cho đứa bé kia chết sao? Rồi nuôi ngày tháng đi qua, và mỗi lần ơn bác đi xin ăn cho bản thân mình thì đã khó, do vì người ta sỉ vả nặng nề. Rồi bây giờ phải xin sữa để cho thằng bé uống nữa, thì còn cái nỗi niềm gì? Thưa các vị, người ta tha hồ đó mà phun nước miếng vào đầu. Ông mỉm cười, dường như chuyện nó không dính gì với ông cả. Thế rồi một năm đi qua, cô gái kia hối hận vô cùng. Thưa thiệt với bố là thực ra thì con thương cái anh chàng đầu trên kia, do vì không có môn năng hộ đối, con sợ bố phản đối, cho nên con phải nói dối là cái ông sư đó chứ thực không dính gì con hết. Cái ông già ông cũng là người biết chút đạo lý, ông nói ôi chết rồi, thế thì ta đã làm tổn thương vị sư vô cùng. Thế rồi nào bố, nào con, nào chồng của cô gái, nào hương đăng trà bánh tới đảnh lễ xin sám hối và xin thầy từ bi cho con nhận lại đứa bé mà thầy đã nuôi một năm nay. Ông nói thế à? Giảng gì vậy thôi. Và thằng bé nó về với bố nó. Và người ta thắc mắc hỏi chứ, tại sao ông hay vậy? Mọi việc ông chỉ dùng một từ thế à đối đáp với nhiều cái hoàn cảnh khắc nghiệt nó đến với ông. Ông nói kỳ thực lòng ta rộng trống, kỳ thực mọi cái đến với ta không dính gì với ta cả. Người ta sỉ vả ta không dính gì ta, người ta khen ta không dính gì ta. Và từ cái điều đó mình quy chiếu lại cái pháp môn thực tập của mình. Thưa các vị, nếu người ta khen các vị phồng lỗ mũi lên thì sao? Tức là cái cảm thọ hân hoan lạc thú nó sinh khởi trong các vị thấy ta là cảm thọ ấy. Niềm vui nó đến với ta thấy ta là niềm vui. Thế thì sự xúc phạm, nỗi buồn đến, các vị sẽ thấy các vị là nỗi buồn, là sự xúc phạm, là nỗi bất hạnh. Nguyên tắc nó là vậy à, ta đồng nhất ta với cái này, ta sẽ đồng nhất ta với mọi cái cảm thọ sinh ra trong ta, có phải không? Mà chúng ta thì kỳ lạ là ta thích đồng nhất ta với những cái cảm thọ hỷ lạc, với niềm vui. Cái gì hạnh phúc đến thì ta đồng nhất ta vào, ai khen thì ta phồng lỗ mũi ra. Thì sẽ có lúc người ta chê, chứ làm gì cuộc đời này anh tìm được cái sự khen của người ta hoài đâu. Rồi người ta khen thì các vị thích, rồi người ta chê các vị không thích thì đâu có được. Các vị đã đồng nhất với cái này thì các vị sẽ đồng nhất với cái kia. Lời khen không dính ta thì lời chê không dính ta. Và tóm lại một điều, sở dĩ ông sư kia có thể dùng được cái từ thế à thông dong và thảnh thơi đi giữa cuộc đời là do vì ông làm một điều giản dị thôi. Điều gì? Ta là cái biết, mọi thứ đều là cái vị ta nhận biết, vị ta thấy mà thôi, ta không phải là những cái thứ kia. Mọi thứ phiền muộn bất an nó sinh ra trong ta, tha hồ như cứ sinh thế, nhưng mà tôi là người nhìn nó chứ tôi không hề là nó, tôi không bao giờ đồng nhất tôi vào nó. Thế thì cùng một lúc, thưa các vị đã quy y với tấn kim cang vô thượng sư ngay nơi tự thân của các vị, tức là Phật của chính các vị. Hay nói một cái từ dễ hiểu là các vị là cái nhận biết mà không phải là cái bị biết. các vị là chủ thể chứ các vị không phải là khách thể bồng bềnh. Thế thì siêu việt được phiền não mất an, và thậm chí những cái loại nghiệp đọa đài ta cũng vượt thoát. Thế nhưng mà với con mắt của ta bên ngoài nhìn thì cái ông kia vẫn trả nghiệp, nghiệp nó vẫn đến, nhưng mà thọ hay không là chuyện của ta, có phải không? Phiền não nó vẫn đến với các vị, thế nhưng mà các vị có phiền não hay không là còn là chuyện các vị chứ. Tôi cho phép tôi phiền não, nghĩa là tôi đồng nhất tôi vào cái trạng thái phiền não thì tôi mới phiền não. Còn nếu tôi lui về, tôi an trú ngay nơi cái vùng trời bất động của tâm thật nhận biết, thế thì phiền não là cái bị biết, nó tách rời tôi chứ nào hề dính với tôi đâu. Thế thì nghiệp không bao giờ sai chạy. Thế nhưng mà với người tu thì thưa các vị, nghiệp nó không đụng tới họ được là như thế. Không đụng tới là sao? Là do vì nó là một loại cảm thọ sinh ra trong ta, chứ nó không phải là ta. Họ tự tách họ ra khỏi dòng nghiệp thế thôi, chứ không có nghĩa là người đó không trả nghiệp. Anh đánh người ta một tát tay thì người ta đánh lại anh hai tát tay, hẳn rồi chứ không có tránh đường nào. Thế nhưng mà khổ đau nó không có. Khổ đau là do vì anh đồng nhất anh vào thân cho nên anh thấy người ta xúc phạm anh. Anh đồng nhất anh vào cái sĩ diện anh cho nên anh thấy anh bị tổn thương. Còn này, mọi cái nó có thể sinh ra trong trái tim anh, nhưng bấy giờ anh là người quán chiếu, anh là người nhận biết, thì nó là cái bị biết, chứ nó không hề là mình bao giờ. Cho nên gọi là con đường siêu việt nghiệp là như thế. 8:30 rồi đó. Đây là cái tầng thứ nhất. Cái con đường siêu việt nghiệp chỉ có duy nhất một cách đó thôi thưa các vị. Tức là các vị quay về quy y với đấng Kim Cang Thượng Sư nơi chính các vị. Cái từ gọi rất là hay, Nam Mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư Phật. Đầu tiên khi lễ sám hối đó. Thế nào là Kim Cang Thượng Sư? Đức Phật này không sinh không diệt, không mất không còn, không đến không đi. Các vị hình dung thế này, mọi loại khoáng sản trên trần gian này không có cái thứ gì làm cho kim cương vỡ được hết. Kim cương nó có năng lực nó cắt mọi thứ khoáng sản trên hành tinh này. Và trên hành tinh chúng ta chưa tìm được một loại nào quý hơn kim cương cả, có phải thế không? Người ta mua nói chuyện một chút xíu người ta đeo trên tay vậy là đủ sang với đời rồi. Do vì chưa có một loại khoáng sản nào đẹp hơn nó, rắn rỏi hơn nó, trong suốt hơn nó và cứng chắc hơn nó. Anh nghiền nó ra thành bột, anh cũng không thể trộn nó với bất cứ thứ chi cả. Và Phật dùng cái ví dụ đó để nói đến cái tâm của các vị, nói đến cái năng lực phá vỡ hết mọi thứ phiền não, mà phiền não không dính nó chứ chẳng có chi lạ. Và các vị quay lại nhìn coi cái nhận biết của các vị nó có năng lực thực như thế hay không? Rất thực. Thật. Từ khi ta không muốn làm bằng ta làm thì thưa các vị, cái nhận biết của các vị nó phá vỡ hết mọi thứ phiền não khổ đau nơi các vị. Các vị là cái nhìn, mọi thứ đều là cái bị nhìn. Thế thì không có thứ gì dính các vị được cả. Người ta gọi nó là lửa trí tuệ, là kiếm trí tuệ, là loại kim cương là như thế. Nó rắn vô cùng, nó phá vỡ hết mọi thứ. Và bản thân nó thì không có gì phá vỡ được cả. Người ta cắt kim cương không thể cắt bằng cái thứ thép gì thưa các vị. Người ta chỉ dùng kim cương cắt kim cương, dùng kim cương mài kim cương thôi. Thì cũng như thế, thưa đại chúng, là năng lực của Kim Cang Thượng Sư, Kim Cương Thượng Sư, tức là năng lực của tuệ giác các vị, nó có khả năng siêu việt nghiệp, phá vỡ phiền não bất an, phá vỡ những cái bất hạnh trong đời sống của ta. Mình ví dụ thế này, ví dụ như mình đã từng gây lầm lỗi nè, tổn thương nè, ngoài cái việc quả báo của người ta đổ vào mình thì còn một cái điều đó là gì? Cái nỗi niềm ân hận nơi trái tim ta rất là lớn. Các vị lỡ bất hiếu với bố với mẹ, gây tổn thương, bây giờ người đã ra đi rồi, ta làm sao phải chuộc lại lỗi lầm đấy? Cái nỗi niềm ân hận nó tràn ngập trong lòng ta, nó đọa đài ta, nó làm ta chìm ở trong phiền não. Nhưng mà thưa các vị, chỉ mỗi có một cái con đường Đức Kim Cang, Kim Cương Thượng Sư nơi trái tim của các vị mới cứu các vị khỏi cái nỗi niềm chìm ngập buồn phiền đó thôi à. Thế nào là cứu ta? Ta chỉ cần dùng cái sự nhận biết, nhìn thấy cái nỗi phiền muộn, ưu tư, hối hận, chịu nặng lòng ta, ta nhìn nó, mỉm cười với nó là cái bị ta nhìn. Và các vị dần dần đi vào chiều sâu, các vị là cái nhìn, là năng lực tự giác. Thế thì các vị vượt được bao nhiêu cái nỗi niềm dày dò nơi trái tim các vị. Do vậy, rất là nhiều từ để gọi cái năng lực nhận biết, gọi nó là kiếm trí tuệ, gọi là năng lực kim cương phá vỡ phiền não, gọi nó là lửa tam muội đốt cháy tất cả những nghiệp thức của đời ta, nó là như thế. Tất nhiên là cái phần này, thưa các vị, là nếu mà chia sẻ cho nó rộng thì chắc nói hoài tới sáng cũng còn. Cho nên chúng ta phải đi đến một cái phần quan trọng, đó là phần kết luận, để rồi chia tay. Đi quanh quanh này cũng phải đụng nó cho đâu có tránh được. Thưa các vị, phần kết của vấn đề tôi muốn thưa với các vị đôi điều thôi. Chúng ta có một cái kết. Ý thứ nhất, rất là quen và mình hay nói rất là nhiều lần, đó là đời sống chúng ta nó tương thuộc vào nhau. Nói cái từ lệ thuộc thì nó không có chuẩn mực, nhưng mà chúng ta luôn liên hệ với nhau, tương thuộc vào nhau, có mặt trong nhau. Thế nào là có mặt trong nhau? Một cái giản dị rất là gần thôi, trong đời sống gia đình của các vị thì cái điều này nó rất là rõ ràng. Các vị làm cho người thân các vị buồn thì không phải là người thân ta buồn không, mà bản thân ta cũng buồn, con cái ta cũng buồn. Rồi những cái điều mà mình gây tổn thương cho nhau, thưa các vị, con mình nó ghét vô cùng. Các vị xử sự với nhau mà đem cái nỗi bất hạnh đổ vào nhau, con của các vị nó bất hạnh vô cùng, mà nó thù ghét. Cái tình trạng nó vô cùng trong đời sống gia đình của chúng ta. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là đi quanh quanh cái con mình nó sẽ bắt chước y như mình, nó hành xử trong tương lai với vợ nó, với chồng nó, y như thế rồi. Đây là cái dòng trải nghiệm không tránh được. Tại sao như thế? Tại sao như thế? Những cái điều của các vị làm nó tạo thành một loại ấn tượng vào tâm thức của nó. Ấn tượng một cách vô hình trung, nó hình thành cái tính cách của nó như vậy thôi à. Bố mẹ lành thiện, xử sự nhau đẹp đẽ, mang hạnh phúc tặng cho nhau, các vị không cần dạy, con các vị tự nhiên nó thấm đẫm cái năng lượng và cái tính cách của các vị, nó hành xử trong cuộc đời y như thế. Rồi tương lai nó xây dựng gia đình, nó có chồng, có vợ hoặc có con, vân vân, thưa các vị, chừng như nó ảnh hưởng ta rất là đậm đà, nó xử sự y như ta vậy. Thế cho nên đời sống tương thuộc, nghĩa là tôi có mặt trong anh, cái điều tôi gây buồn phiền cho anh cũng là gây buồn phiền cho tôi. Cái điều tôi làm cho đời sống tôi dâng lên, hạnh phúc tôi có mặt, cũng có nghĩa là tôi dâng hiến cái điều đó cho chính anh. Tôi làm cái gì được cho tôi, có nghĩa là tôi làm cho anh. Và tôi làm cái gì cho xã hội, cho loài người, cũng có nghĩa là điều đó nó hồi báo lại cho tôi. Tôi hủy hoại môi trường sống, thưa các vị, là tôi hủy hoại ai? Tôi hủy hoại tự thân tôi trước. Tôi làm nhiễm độc không gian này, tôi chết trước, thưa các vị. Thế thì đời sống ta là một sự tương thuộc lẫn nhau, không có cái gì không tác động vào nhau cả. Đó là ý thứ nhất, để các vị thấy cái dòng nghiệp lực nó vận hành, nó không chừa bất cứ một người nào. Kinh văn thì gọi là chúng ta là một mắt lưới trong muôn ngàn mắt lưới. Mình thử lay động một mắt lưới thì bao nhiêu mắt lưới nó rung rinh theo thôi à. Mình thử ném một viên sỏi xuống hồ nước, thưa các vị, sóng nó lan ra, nó gợn tới bên kia bờ đại dương. Bành đằng có những con tàu đi, có những lượng sóng lớn, nó chẻ cái lượng sóng của chúng ta gây ra do một hòn sỏi. Thế nhưng mà nếu họ đo được cái độ chính xác thì cái âm ba gợn sóng của mình do mình ném một viên sỏi vào nước, nó vẫn còn, nó tiếp tay với những lượng sóng lớn để lan xa. Có một câu nói gần như thi ca mà nó rất là chuẩn mực, đó là một cái con bướm nào đó mà nó đập cánh lên Tử Cấm Thành thì cái tác động của nó gây nên cái cơn bão ở vùng Cali. Và những nhà khoa học họ nghiên cứu, họ nói chứ không phải là nhà thơ nhà gì đâu, thưa các vị. Thế cho nên cái ý đầu tiên là đời sống chúng ta nó là một sự tương thuộc lẫn nhau, ta có mặt trong nhau, ta làm điều đó cho ta cũng là làm cho người, ta làm thiện nghiệp cho ta cũng là ta xây dựng thiện nghiệp cho người, ta làm hạnh phúc đời ta, ta làm hạnh phúc cho người, ta mang hạnh phúc niềm vui tặng cho người thân ta thì thì cái món quà đó nó trở lại cho các vị trước. Đó là cái ý đầu cho cái bài học về nghiệp của chúng ta. Ý thứ hai rất là quan trọng đó là thế này. Có một câu mà các vị phải học, đó là Bồ Tát sở nhân, chúng sinh thì sở quả. Xem chừng như câu này ai cũng thuộc, mà làm thì không chịu làm thôi, chứ còn học thuộc thì hay quá. Thưa các vị, là mình đợi đến hình hài mình nó suy mòn, sức khỏe nó ra đi, mới bắt đầu tập thể dục thì muộn mất rồi. Thưa các vị, các vị muốn khỏe mạnh 10 năm sau, ngay bây giờ phải tập thể dục, có phải vậy không? Các vị muốn nghiệp lành đó hồi báo về các vị vào ngày mai, ngày mốt, thì ngay bây giờ từng lời nói, từng việc làm, từng sự suy nghĩ của các vị phải làm thiện, chứ không thể đợi đến lúc nghiệp nó đến rồi mình mới than trời trách đất. Mình muốn tránh tật bệnh thì thưa các vị, phải từng ngày cẩn trọng, nhất là người già. Thưa đại chúng, là tối thiểu một ngày các vị nên đi bộ 30 phút, 50 phút. Tối thiểu một ngày các vị nên có một bộ môn thực tập, tập tành dưỡng sinh gì đó, hoặc là dịch cân kinh, hoặc là hồng gia quyền, hoặc là thái cực quyền chi đó tôi không rành lắm. Nhưng mà tối thiểu thì muốn khỏe mạnh 10 năm tới, ngay bây giờ phải tập. Thiện nghiệp nó là một cái loại, thưa các vị, xây dựng nền tảng cho đời sống các vị lành thiện. Thế thì mình không có từ chối bất cứ một phút giây nào có thể làm những việc lành cả. Các vị làm cho các vị, cho người thân của các vị, chứ không phải làm cho ai đâu. Đây là ý thứ hai. Và chúng ta nên bắt chước các vị Bồ Tát đi. Sợ cái nhân chứ đừng sợ cái quả. Cái nhân là gì? Khởi một ý niệm thù hận là gây nhân độc. Khởi một ý niệm ghét hoặc là muốn trừng trị người là mình đã gây cái nhân bất hạnh cho mình rồi, chứ chưa cần đợi đến, chưa cần đợi đến cái lời nói hay việc làm của các vị. Đây là ý thứ hai. Ý thứ ba đó là nghiệp có thật mà cũng không thật. Có thật là gì? Thưa các vị, nếu mình không tu tập thì nó là loại có thật à. Nó đến với các vị, các vị chịu khổ đau không tránh đường nào được. Thế nhưng mà nó không thật, ở mức độ cạn và ta có thể chuyển được nghiệp ác trở thành nghiệp thiện. Và ở tầng cao sau thì thưa các vị, nó không thật do vì bản chất của nó vốn là không, vốn là rỗng. Nếu chúng ta thể ngộ được tâm Phật và an trú ngay nơi vùng tâm bất động của ta, thế thì ta là người nhìn, nó là cái bị nhìn. Ta là cái bất động, nó là cái lai động. Nó là cái sinh và diệt. Ta vốn là cái không sinh không diệt. Hay một cái tầng giải thích rất là dễ hiểu là thế này. Các vị thử nhìn lại các vị coi, các vị có thật là con người có ngã hay không có ngã đã. Bản thân của ta nó vốn là vô ngã. Thế thì mọi thứ nghiệp nó bám vào đâu? Nó bám trừ khi có cái cây nó mới bám được, mây mới bám được. Còn cây các vị đã đốn, tất cả những cái dòng chấp trước về tự thân các vị không còn, vì nghiệp không còn đất để bám. Và làm thế nào để thành đạt được cái tự tánh vô ngã và vô sinh bất diệt của ta? Thưa đại chúng, chỉ có một con đường cực kỳ ngắn và tu tập thì chứng nghiệm được. Đó là từ cái con đường các vị hoặc sự nhận biết trở về, để làm cho cái sự nhận biết nơi các vị càng ngày càng bừng sáng lên. Càng ngày các vị càng nhận ra được ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ. Thế thì càng không phải cái thứ nghiệp nó vẫn vơ đến với các vị. Đó là con đường ngắn nhất siêu việt được nghiệp của ba cõi sáu đường. Thưa đại chúng, là cũng hết chuyện để nói rồi đó, chắc dừng lại nơi đây.